Chương 242, Tam Liên Thủy Độn, Thủy Giao Đạn. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ cái này người đeo cự hình sủ dây kẻn ra hỏa hạo thiên gặp qua, chính là trước đó Dạ Vũ nói tới sủ cả cụ giải phong người một trong. Vốn cho rằng đối phương hẳn là rất mạnh, đáng tiếc vậy mà ngoại trừ ném mạnh sủ dây kẻn cùng phi tiêu bên ngoài, vậy mà sẽ không cái khác bất luận cái gì nhân thuật, này cũng kỳ quái. Kỳ thật hạo thiên không biết là, tên kia đem tất cả kinh nghiệm đều đúc cho, đem cái khác nhận thuật cho hoàng phế. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Dạng này chuyên chú vào một loại nhận thuật người chơi tại trong hiện thực không ít, nhưng là tại giai đoạn trước xuất hiện lại là không nhiều. Dù sao rất nhiều người tại giai đoạn trước cũng không biết đem chủ yếu tu luyện kỹ năng định vị ở nơi nào mới thích hợp nhất chính mình. Xem ra kia 5 người tại trong thế giới hiện thực cũng hẳn là cùng một bọn, loại này sở hữu dị kèn phân thân cần phối hợp đại lượng khởi bạo phù mới có thể phát huy ra lực sát thương to lớn, bởi vậy kết luận những người kia tuyệt đối là thuộc về một tổ chức bên trong thành viên. Nếu không phân công sẽ không như vậy minh xác. Gặp được người này về sau, Hạo Thiên lại nghĩ tới một việc, hắn tựa hồ gặp qua đối phương trong 5 người cái kia người đeo cự nhận người chơi, bất quá đến tột cùng đã gặp ở nơi nào lại là quên đi. Phân tràng thí luyện kết thúc, 10 giây sau tiến vào chủ đấu trường, tiến vào nhân số vì 10 người, bắt đầu thống kê thắng bại điểm tích lũy thống kê xong tất, người chơi ID Hạo Thần Thiên tiến vào tái chiến khu hệ thống âm kết thúc. Một giây sau, trang cảnh lần nữa biến hóa. Vẫn như cũ là tháp cao một tầng quảng trường, vẫn như cũ là kết ấn thạch điêu cánh tay, còn có kia xuôi theo tường hành lang. Chỉ bất quá, hành lang lần trước khắc lại là đứng không ít người. Những người kia đều là người chơi, Hạo Thiên thấy được Lạc Đường cùng Hỏi Ổ Xì, còn có Diệp Ẩn. Mà chính hắn thì là đứng tại phía dưới trên quảng trường. Trên quảng trường có 10 người. Cái này 10 người đều là tiến vào tái chiến khu gia hỏa. Bọn hắn là tại phân tràng thí luyện mà biểu hiện đột xuất, thành tích ưu dị người chơi, có tranh đấu trước 3, thu hoạch được phong phú ban thưởng tư cách. Dạ Vũ thình lình cũng tại 10 người bên trong, điểm này Hạo Thiên ngược lại là không có ngoài ý muốn, dù sao đối phương không cắt thuật có thể công có thể thủ, uy lực không nhỏ. Bất quá Hạo Thiên kỳ quái là, cái này sân bãi không có cái gì hạt cát. Hắn là thế nào sử dụng không cắt thuật đây này, nhớ kỹ trong nguyên tắc gà ạ dạ thế nhưng là có một cái cực lớn cắt chi hồ lô, có thể từ đó rút ra cắt sỏi, mà Dạ Vũ rõ ràng cái gì đều không mang siêu liệt củ hay à xuất hiện lần nữa tại cho trong sân rộng ở giữa, vẫn như cũ là một bộ bệnh trạng tái nhợt thần sắc. Hắn đầu tiên là ho khan 2 tiếng, sau đó mở miệng nói, có thể đi vào tái chiến khu nói rõ các ngươi từng cái đều là tinh anh. Coi như đang chờ một chút tranh tài thí luyện bên trong thất bại, bị đào thải đi ra, cũng có thể thu hoạch được một chút ban thưởng đương nhiên, ban thưởng sẽ dựa theo thứ tự dần dần giảm dần, càng là thu hoạch được cao danh lần lý ra, liền có thể thu hoạch được càng tốt ban thưởng. Tiếp xuống rút đến danh tự tiến lên, những người khác lui về quan chiến khu ghệ củ hay à sau khi nói xong liền quay người đối sau lưng một tên khác quan giám khảo nhẹ gật đầu. Quan giám khảo ứng ý. Sau đó liền trong tay trên dụng cụ huy động mấy lần, nhấn một cái tường cao phía trên màn hình bên trong lập tức lóe lên đại lượng số lượng tin tức. Số lượng tin tức đang không ngừng nhảy lên, trên sân dưới sân cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị màn hình hấp dẫn. Rất nhanh, trong màn hình số lượng liền đang nhanh chóng nhảy lên bên trong ngừng lại nhìn đến đây, Hạo Thiên bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, nghĩ không ra nhanh như vậy liền được an bài đi lên. Những người khác lần lượt lách mình rút lui. Trong chàng chỉ để lại ghẹt cù hạt còn có 2 tên người chơi. Một người trong đó chính là Hạo Thiên, một người khác chính là cái kia tên là La Thắng Vũ người chơi. Tận lực điểm đến là dừng ghẹt cù hạt bỏ rơi một câu, sau đó cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Thí luyện tỉ thí bắt đầu trong nháy mắt, Hạo Thiên rút ra phi tiêu, cất bước tiến lên, liên tục lấp lóe, mang ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, qua trong giây lát liền tới đến kia La Thắng Vũ trước mặt. Phất tay chính là một đao. Bành khói trắng bay vút lên, một cây bị chém thành 2 đoạn gỗ tròn tản mát trên mặt đất. Thế thân thuật thật nhanh kết ấn tốc độ vừa rồi Hạo Thiên tại ghẹt củ hay ạt biến mất trong nháy mắt liền phát động công kích. Đánh đòn phủ đầu. Nhưng đối phương lại còn là đem thế thân thuật phát huy ra. 3 thân thuật loại này cơ bản nhẫn thuật, nếu như đem cái này kỹ năng bị động điểm cao một chút, là có thể không nhìn thủ ấn, trực tiếp phát động. La Thắng Vũ mượn nhờ thế thân thuật tránh thoát Hạo Thiên công kích về sau, sau đó lập tức kéo dài khoảng cách, đồng thời 2 tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy loạn ba la thắng vũ miệng bên trong phun ra một cỗ dòng chảy xiết cột nước, nhưng mà hai tay của hắn nhưng không có mảy may dừng lại, tại một cái thủ ấn hoàn thành trong nháy mắt lần nữa nối liền một cái khác thủ ấn, thuần thục đến cực điểm. Thủy độn bọt biển dòng chảy xiết cột nước qua đi, lại là đếm mãi không hết thải sắc bọt biển cuốn tới. Cái này hai đạo thủy độn nhận thuật đẳng cấp kỹ năng tất cả đều không thấp, bất luận đúng vậy mạnh mẽ thế sông, vẫn là giữa không trung vọt mạnh mà đến thải sắc bọt biển, đều mang khí thế ngập trời, che lại gần nửa quảng trường. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là dạng này liền lúc kết thúc, kia La Thắng Vũ nhưng lại kết xuất một đạo phức tạp thủ ấn. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật liên tục ba đạo nhẫn thuật, vậy mà có thể tại như thế đoạn thời điểm phóng xuất ra, đơn giản khó có thể tin. Phía trước hai cái cấp C thủy độn nhẫn thuật còn chưa tính. Nhưng kia cuối cùng thả ra thế nhưng là cấp B thủy độn nhẫn thuật. Hơn nữa còn là lấy uy lực xương thủy giao đạn cái này ba cái thủy độn nhận thuật liền liền Hạo Thiên cũng không thể không ngưng trọng lên. Mà đang quan chiến khu vực những cái kia người chơi cũng đều nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liên tục thi triển hai đạo cấp C nhận thuật cùng một đạo cấp B nhận thuật, người này kết ấn tốc độ ít nhất phải nhanh hơn ta ra gấp 2. Ta nhớ được tại điểm cống hiến hối đoái thời điểm thấy qua một cái bị động phụ trợ kỹ năng, gọi kết ấn. Là có thể tăng lên kết ấn tốc độ cùng kỹ năng thời gian cún đầu kỹ năng kia ta cũng nhìn, bất quá gia tăng hiệu quả không phải rất tốt, cực kỳ bé nhỏ, trừ phi đem đẳng cấp tăng lên tới 200 trở lên, nếu không căn. Bản là nhìn không ra hiệu quả gì. Chẳng lẽ nói, kia La Thắng Vũ đem kết ấn chi thuật tu luyện đến mát cấp khó có thể tin, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy kinh nghiệm ta nhìn kia Hạo Thần Thiên phải xui xẻo, đến bây giờ còn không có thi triển nhận thuật tiến hành phòng ngự. Cũng không lui lại tránh né, đoán chừng là sợ choáng váng. Diệp Thần bọn người nghe chung quanh những nghị luận kia âm thanh, cười một tiếng, cũng không có đi phản bác, chỉ là nhìn phía dưới ở vào ngập trời sóng nước trước đó cái kia đạo gầy yếu thân ảnh, đôi mắt bên trong đều là chờ mong. Bọn hắn biết Hạo Thiên cũng không e ngại cấp B nhẫn thuật, nhưng bọn hắn cũng muốn biết, đối mặt liên tục ba đạo nhẫn thuật uy lực, đối phương lại sẽ làm sao đi làm đâu ngoại trừ Diệp Thần bọn hắn. Còn có một số người cũng mang theo tương tự tưởng nghiệm. Những người này đều là tại cơ sở thí luyện thi đấu bên trong bị Hạo Thiên nghiền ép đánh nổ người chơi. Bọn hắn đều cùng Hạo Thiên giao thủ qua, có thậm chí cũng ở trước mặt đối phương thi triển qua cấp B nhẫn thuật, nhưng lại tất cả đều bị đối phương dùng phi tiêu một đao bổ ra, hoặc là dùng mang theo liệt diễm năm đấm oanh bạo, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này quan chiến người đăng, giải họa mạ đạ.